Khi anh nằm xuống bên cạnh cô, máu Clara đã bắt đầu chảy vào các tĩnh mạch của anh. Anh vuốt gò má nhợt nhạt của Clara và ghé miệng vào gần tai cô. Anh yêu em, anh không biết làm thế nào để hết yêu em. Anh chẳng biết vì sao và để làm gì. Anh yêu em nhí vậy vì anh chẳng biết được điều gì khác. Nõi nào không có em, nõi tho cũng chẳng có anh. Jonathan thật thôi môi mình lên môi Clara và lần cuối cùng trong đời tất cả mọi thứ như quay cuồng trong mắt anh. Trời vừa mới chớm thu, Peter thả bộ một mình trên con đường lát gạch trong khu chợ không mái che. Chuông di động của anh vang lên, tớ đây, một giọng nói vang lên, tóm được nó rồi. Tớ hứa với cậu tìm các chuyên gia giỏi nhất Nghiêng và tớ thả giữ lời. Họ đã tìm ra chất độc, tớ đã có lời khai của Nghiêng phục vụ quầy, anh ta thả nhận ra mụ Walton. Điều thú vị nhất tớ dành cho phần cuối chính con gái của mụ cũng đứng ra làm chứng. Mụ ta sẽ không bao giờ được ra khỏi nhà tù, cậu sẽ tới San Francisco trong một ngày gần đây chứ. Natalia rất vui mừng được gặp cậu, Bill Gates nói thêm, tớ hứa, chị ước Noel nhé, cậu thịnh làm gì với các bức tranh, tớ cũng sẽ thực hiện một lời hứa, góc chuyện audio.com, dù sao thì tớ cũng phải nói với cậu một điều, nhưng tớ thề là tớ sẽ không bao giờ nói cho ai khác biết nữa. Theo đúng yêu cầu của cậu tớ đã so sánh mẫu phân tích ADN trong hồ sọ cậu gửi với ADN của cô gái bị đầu độc. Peter dừng bia, anh nín thở. Phòng thí nghiệm cam đoan hai mẫu máu có mối liên hệ trực tiếp với nhau. Nói cách khác máu trên bức tranh là máu của cha cô gái. Nhưng cậu thấy, với những mốc thời gian mà cậu cung cấp cho tớ thiêu này là không thể. Peter tắt điện thoại, hai mắt giàn giụa Nghiêng, anh Nghiêng lên trời và bật tiếng khóc vui sướng. Tớ nhớ cậu quá, Jonathan. Tớ nhớ cả hai Nghiêng ơi. Rồi anh thút hai tay vào túi và tiếp tục Nghiêng, vừa thi dọc theo bờ sông anh vừa mỉm Nghiêng ơi. Về đến nhà Peter gặp Jenkins thang chờ anh dưới mái hiên với hai chiếc vali thật dưới chân. Mọi chuyện ổn cả chứ, Jenkins? Peter hỏi, tôi không biết làm gì để cảm ơn ông đã tặng chuyến du lịch này cho tôi. Suốt đời tôi chỉ mơ có ngày được đến London, đây là món quà tuyệt vời nhất tôi từng được nhận, thế ông đã cất kỹ địa chỉ và số điện thoại mà tôi đưa chưa? Jenkins gật đầu, vậy thì hãy lên đường đi, Jenkins thân mến. Rồi Peter vừa mỉm cười vừa bước vào tòa nhà Stapleton trong khi Jenkins đưa tay vẫy chào anh và Bierk lên chiếc taxi thì ông tới sân bay. Một ngày sắp kết thúc, trong vài phút nữa bảo tàng Emitic sẽ đóng cửa. Những khách tham quan trong gian phòng Vladimir Ruskin tiến dần về phía lối ra. Một người bảo vệ kín đáo ra hiệu cho đồng nghiệp, hai người đàn ông mặc đồng phục khẽ khàng tiến về phía một đôi nam nữ đang chuẩn bị rời khỏi căn phòng. Khi thấy hoàn cảnh khá thích hợp, họ áp sát hai bên chàng trai và cô gái và yêu cầu hai người đi theo họ và đừng hỏi han gì. Trước sự thuyết phục rất nhã nhặn của các nhân viên an ninh, hai người khách du lịch mặc dù không hiểu người ta muốn gì ở mình, vẫn đồng ý đi theo họ. Hai người được đưa vào một dãy hành lang dài và đi qua cánh cửa đóng kín. Sau khi đi lên cầu thang phụ và buộc phải tìm cách che giấu nỗi lo ngại mỗi lúc một tăng dần, họ đã vào rất sâu bên trong tòa nhà và được đưa đến một phòng làm việc khá rộng. Đôi bạn được mời ngồi quanh một chiếc bàn họp, có người sẽ đến gặp họ ngay. Một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi mặc com lê sang trọng bước vào và ngồi đối diện với họ. Ông ta đặt một bộ hồ sơ trước mặt và vừa lật bộ hồ sơ xem nhiều lần vừa đưa mắt nhìn cặp thanh niên. Tôi phải thú thật là tôi vô cùng sửng sốt, ông nói tiếng Anh bằng giọng lơ lớ. Tôi có thể biết các ông đang muốn gì được không? Chàng trai hỏi, đây là lần thứ ba trong tuần vừa rồi các vị tới chiêm ngưỡng các tác phẩm của Vladimir Ruskin. Chúng tôi rất ngưỡng mộ danh họa này. Cô gái trả lời, Yuri Igorov tự giới thiệu về mình. Ông là quản đốc trưởng của bảo tàng Emitic và ông rất hân hạnh được đón tiếp hai người tới thăm bảo tàng. Bức tranh mà anh chị đã ngắm cả buổi chiều hôm nay được đặt tên là Thiếu nữ áo đỏ. Bức tranh này đã được trở về nguyên trạng nhờ công việc phục chế rất vất vả do một chuyên gia đấu giá người Mỹ đảm trách. Chính ông ta là người đã tặng cho bảo tàng này 5 bức tranh của Ruskin hiện vẫn đang được trưng bày tại đây. Bộ siêu tập ấy có thể nói là vô giá và lẽ ra sẽ không bao giờ chúng tôi có thể sở hữu một báu vật lớn như vậy. Song chính nhờ người bảo trợ hảo tâm này mà nhà danh họa lớn của nước Nga có thể trở về tổ quốc sau bao năm lưu lạc. Góc chuyện audio.com. Để đổi lại món quà lớn này cho đất nước chúng tôi, bảo tàng Emitic đã cam kết với nhà bảo trợ thực hiện một lời hứa đặc biệt. Người tiền nhiệm của tôi trước khi nghỉ hưu cách đây vài năm đã giao lại cho tôi trọng trách thi hành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ gì vậy? Đôi trai gái đồng thanh hỏi. Ông quản đốc khẽ ho vào lòng bàn tay trước khi tiếp tục. Ngài Peter Quell đã bắt chúng tôi phải hứa nếu như một ngày nào đó có một phụ nữ có khuôn mặt giống một cách kỳ lạ khuôn mặt thiếu nữ áo đỏ tới xem tranh, thì chúng tôi có bổn phận trao cho người đàn ông đi cùng cô ta một lá thư do chính tay ngài viết. Chúng tôi đã quan sát cô rất lâu thưa cô, và tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng tôi phải thực hiện lời hứa của mình. Ông quản đốc mở tập hồ sơ và trao một phong bì cho đôi thanh niên. Chàng trai mở phong bì ra, vừa đọc bức thư lấy ra từ bên trong anh vừa đứng lên đi đi lại lại trong căn phòng. Đọc xong bức thư anh gấp tờ giấy lại và lặng lẽ cất nó vào trong túi áo vest. Rồi anh chắp tay sau lưng, nheo đôi mắt và mỉm cười từ đó trở đi, nụ cười không bao giờ tắt trên môi anh. Khách chương.